Phong Thủy Đế Sư. Tác giả. Tinh phẩm Hương Yên. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 331. Trực tiếp mở đào. Lão gia tử trong lòng nhất thời có suy đoán. Hắn cũng không có đi cưỡng ép mở ra cái này cổ mộ, mà là một lần nữa phí sức đem cái này cổ mộ cho tốt, đem hết thảy vết tích đều khôi phục thành nguyên dạng, thậm chí còn bố trí một cái đặc thù ảo trận. Sau đó lão gia tử rời đi cái sơn cốc này. Trở lại nội thành sau đó, lão gia tử bắt đầu lục soát liên quan điển tịch. Cuối cùng xác định ý nghĩ của mình. Cái này cổ mộ quả thật giống như hắn suy đoán giống nhau, cũng không phải là Hoa Hạ cổ mộ. Nói đúng ra là trong cổ mộ chỗ mai táng người cũng không phải Hoa Hạ người, mà là người ngoại quốc. Tần Phong ban đầu kiểm tra điển tịch thời điểm cũng là bởi vì một điểm này mới nhớ tới lão gia tử đã từng nói câu chuyện này. Căn cứ lão gia tử suy đoán, trong cổ mộ người hẳn là Tây Phương trong chuyện thần thoại xưa một nhân vật. Nhưng cụ thể là cái kia nhân vật, lão gia tử cũng không có đưa hắn suy đoán câu trả lời nói cho Tần Phong. Chỉ là nói cho Tần Phong, nếu như ngày sau khôi phục thiên cơ môn rồi, như vậy tự có thể đi đem cái này cổ mộ mở ra. Mà ra khải cái này cổ mộ phương pháp cũng đặc thù, chính là đến Miêu Cương Tú Bộ nơi này cầu lấy một giọt độc vương dịch. Lúc trước lão gia tử bố trí trận pháp kia chính là như vậy bố trí. Đây cũng là lão gia tử ban đầu để cho ổn thỏa. Hắn khi đó bố trí trận pháp, có thể nói không có sinh môn, tất cả đều là tử môn. Chỉ có dùng thế gian vật kịch độc ăn mòn xuống trận pháp chi nhãn mới có thể phá trận thành công. Cũng chính bởi vì như vậy, cũng liền có như vậy vừa ra. Kia Tần Đại Sư tiếp theo chúng ta làm gì đi? Không có được câu trả lời, Hà Thu không thể làm gì khác hơn là mở miệng hỏi dò. Lần này Miêu trải chuyến đi cũng để cho hắn ý thức được chính mình chỗ thiếu sót. Lúc trước tại Hà Gia, hắn là Hà Gia đứng đầu đệ tử thiên tài. Cho tới nay đều là kiêu ngạo. Nhưng lần này Miêu Cương chuyến đi, mặc dù nói không thấy những thiên tài khác, nhưng chỉ gần cùng Tần Phong so sánh cũng đã khiến hắn thấy được chênh lệch. Trong lòng phần kiêu ngạo kia, cùng với chính mình vẫn lấy làm ngạo phong nước học thức, thật ra đều là đống cặn bã. Tần Phong bản ý cũng là như vậy, muốn một cái kiêu ngạo chỉ có bản thân người biết được tự thân chưa đủ, như vậy ở tại an hiểu nhất địa phương đánh bại đối phương mới là đứng đầu hữu hiệu phương pháp. Đi Hoang Bắc. Tần Phong đáp lại. Hoang Bắc. Hà Thu nghe ngẩn ra. Hoang Bắc lại xưng là vùng hoang dã phương Bắc. Khoa học để hình dung, vùng hoang dã phương Bắc ở vào kinh độ đông 123-40 đến 134-40 bước ngang qua 11 cái kinh độ. Theo vĩ độ bắc 44-10 đến 50-20 từ nam tới bắc 10 cái vĩ độ, diện tích trung năm 53 vạn cây số vuông. Chỉ Hắc Long Giang non giang lưu vực, Hắc Long Giang thung lũng cùng Tam Giang bình nguyên rộng lớn hoang vu địa khu. Bắc bộ là khí độ bất phàm Tiểu Hưng An lính địa khu. Tây bộ là thả non bình nguyên khu. Bình thường nói về Đông Bắc nguyên thủy cánh đồng hoang vu. Thành sách ở thời đại chiến quốc. Sơn Hải Kinh. Đại Hoang Bắc trải qua. Quyển 17. Đông Bắc Hải ở ngoài. Đại Hoang bên trong có núi, danh viết không hàm, có túc thần thị chi quốc. Nơi này Đại Hoang theo từ biển giải thích là đứng đầu hoang viễn chi địa. Như Sơn Hải Kinh. Đại Hoang kinh độ đông. Đại Hoang bên trong có núi, danh viết hợp tư. Sơn Hải Kinh Đại Hoang bắc trải qua bên trong theo như lời Đại Hoang, hiển nhiên là chỉ bắc bộ, Đại Hoang. Đông Bắc Hải ở ngoài, Đại Hoang, lại sáng tỏ là chỉ đông bắc địa khu, Đại Hoang. Như vậy, vùng hoang dã phương bắc đến tột cùng là chỉ đông bắc địa khu, Đại Hoang, bắc, vẫn là chính là bắc bộ, Đại Hoang, tức nói về đông bắc hoang nguyên đây. Hà Thu cho là hẳn là chỉ đông bắc hoang nguyên bắc bộ địa khu. Phải chờ chút chúng ta liền trực tiếp tàu điện đi qua. Tần Phong đương nhiên cũng biết hoang bắc là nơi nào. Lão gia tử trong điển tịch có bản đồ chi tiết ghi lại. Vài thập niên trước thời điểm cũng đã có địa đồ tồn tại. Tại trong điển tịch hiện tại còn kèm theo một chương cũ kỹ bản đồ. Trên bản đồ có một cái điểm đỏ vị trí chính là sơn cốc kia cổ mộ vị trí. Chỉ là Tần Phong có một chút đến bây giờ còn không nghĩ rõ ràng. Khôi phục thiên cơ môn theo cổ mộ kia có quan hệ gì? Lão gia tử giao phó, cổ mộ mở ra cơ hội chính là khôi phục thiên cơ môn thời điểm. Chẳng lẽ cổ mộ kia ở trong mai táng dương dù tử vật chôn theo bên trong có thứ tốt gì? Đối với cái này vấn đề, Tần Phong đã sớm suy đoán vô số lần, cũng duy chỉ có đáp án này khả năng gần gũi nhất sự thật. Bất quá hết thảy vẫn là phải chờ đến cổ mộ mở ra thời điểm lại nói. Kinh trong thành phố, rất nhiều phong thủy thế gia tại đoạn thời gian gần nhất đều rối rít hành động. Thậm chí một ít vài chục năm không rời núi thế gia tông môn cũng đều bắt đầu ở giới phong thủy bên trong hành động. Này toàn bởi vì giới phong thủy bên trong ngày gần đây lưu truyền ra một tin tức. Thiên cơ môn nên xuất hiện trên đời. Thiên cơ môn cũng không phải là có những thứ kia truyền thừa lâu đời môn phái danh tiếng đại. Ngược lại, tại hoa hạ giới phong thủy trong lịch sử thiên cơ môn cũng không như thế thanh minh hiển hách mà là thập phần khiêm tốn. Nhưng muốn nói thiên cơ lão nhân, giới phong thủy bên trong hơi chút lớn tuổi một điểm thầy phong thủy, đó cũng đều là như sấm bên tai. Không sai, vài thập niên trước giới phong thủy, đó là thiên cơ lão nhân thời đại. Một người càn quét giới phong thủy, không người có thể địch. Ngang dọc phong thủy chưa từng bại một lần. Cái này ở thời đại kia giới phong thủy bên trong có thể nói là một kỳ tích. Hiện tại thiên cơ môn muốn mở lại sơn môn. Mà thiên cơ lão nhân chính là thiên cơ môn đi ra. Mặc dù giới phong thủy bên trong có tin đồn muốn khôi phục thiên cơ môn là thiên cơ lão nhân học trò. Nhưng này có cái gì khác biệt đâu. Sở hữu người chú ý thật ra chính là thiên cơ lão nhân tin tức. Thiên cơ lão nhân biến mất 20 năm. Hắn đến cùng có còn hay không còn sống? Hay hoặc là thiên cơ môn có còn hay không nổi tình? Chờ chút, mọi việc như thế nghi ngờ, tại chúng thầy phong thủy trong lòng lưu động. Tràn đầy hồ nghi. Một điểm này, ngay cả Tần Phong cũng không nghĩ tới. Giờ phút này Tần Phong đang theo Hà Thu trước khi đến Hoang Bắc Tàu Điện lên. Tàu Điện chỉ là đến Hắc Long Giang, khoảng cách trên bản đồ địa phương còn có mấy trăm cây số. Taxi đi bộ xuyên qua hoang dã, làm hai người đến mục đích thời điểm đã qua hai ngày rồi. Một chỗ núi hoang rừng hoang chi địa, Tần Phong đứng ở một chỗ sơn cốc trước mặt. Nơi này chính là cuối cùng mục đích. Hà Thu, chuẩn bị, ta nói phương vị ngươi đều nhớ chưa? Dựa theo phương vị đào hố, sau đó chôn vùi phù lục. Tần Phong bình tĩnh mở miệng phân phó. Trước khi tới, hắn cũng đã nói với Hà Thu rõ ràng. Cần phải làm gì, đồ vật cũng chuẩn bị xong rồi. Đương nhiên Tần Phong chuẩn bị đồ vật cùng lão gia tử khẳng định không giống nhau. Lão gia tử ban đầu sử dụng là thuốc nổ. Nhưng bây giờ xã hội này Tần Phong muốn đi kiếm những thứ này vẫn là phiền toái. Cho nên Tần Phong chuẩn bị là phù lục. Một loại tam phẩm phù lục, bạo liệt phù, hắn hiệu quả có thể so với thuốc nổ. Chỉ cần phù lục quá nhiều, hắn hiệu quả cũng sẽ không so với thuốc nổ sai. Đi tới sơn cốc sau đó, Tần Phong liền đem tiết điểm nói cho Hà Thu. Hà Thu nghe được Tần Phong mà nói, nhận lời một tiếng, không nói hai lời, cầm lên đã sớm chuẩn bị xong đồ vật trực tiếp mở đào. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 332. Tiến vào cổ mộ. Phong thủy có vân. Một chỗ đều có khí, khí chàng đều có tiết. Ý nghĩa nghĩ nói đúng là đại địa khí chàng không giống với vật bình thường khí chàng. Đại địa khí chàng bởi vì có khả năng tự chủ tuần hoàn cho nên đều có đặc biệt tiết điểm. Cách gọi là tiết điểm chính là khí chàng giao hội chỗ. Hà Thu hiện tại đào địa phương chính là chỗ này đại địa chi khí cùng cổ mộ khí chàng giao tập điểm. Muốn nổ tung cổ mộ, đơn thuần hồ loạn đào cũng không được. Sau nửa giờ, Hà Thu đào được rồi. Tần đại sư, hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa. Ngươi lui về phía sau một điểm. Tần Phong mở miệng vừa nói. Ừ. Hà Thu gật gật đầu. Hắn biết rõ tiếp theo liền muốn là nổ cổ mộ. Tần Phong chuẩn bị hàng trăm tấm bảo liệt phù, một chương bảo liệt phù là có thể khiến hắn bị thương, nhiều như vậy bảo liệt phù, nếu như hắn đứng ở trong phạm vi, vậy tuyệt đối mạng nhỏ chơi xong. Hà Thu lui về phía sau. Tần Phong sâu hít một hơi thật sâu, cũng lui về phía sau mấy bước. Một giây kế tiếp, thần thức điều động trong cơ thể niệm lực vận chuyển. Không chút do dự nào trực tiếp đem bảo liệt phù cho kích hoạt. Tiếp theo một cái chớp mắt tức. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Trước mắt sơn cốc, nhất thời núi đá bùn đất phiên thiên, giống như thiên tai bình thường sơn băng địa liệt. Một cỗ bàng bạc khí tràng trực tiếp vén lên. Hướng bốn phía khuyết tán trận trận cho bụi ùn ùn kéo đến nâng lên. Ước chừng qua 7-8 phút, mới bụi bặm rơi xuống đất. Giờ phút này trước mắt sơn cốc đã đại biến dạng rồi. Một cái to lớn hầm đồng xuất hiện ở Tần Phong trước mắt. Phơi bày bùn đất cát đá bên trong hiện ra một tảng đá lớn. Này tảng đá lớn là hình chữ nhật. Lớn lên khái có hơn 10 mét rộng, đại khái có 4 thước dáng vẻ. Tựu giống với một cái to lớn quan tài. Tần Đại Sư đi ra. Hà Thu nhìn một màn trước mắt này trong lòng hơi hơi khiếp sợ. Lúc này muốn lên trước, bất quá lại bị Tần Phong cản xuống. Chờ một chút. Tần Phong mở miệng vừa nói. Lúc này, từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ, không sai, chính là kia miêu trại dưỡng cẩu người nơi đó được đến độc vương dịch. Tần Phong cầm lấy bình này, sâu hít một hơi thật sâu. Bên trái vượt một bước, tiến tới ba bước, lùi về phía sau một bước, lại bên trái vượt ba bước. Tần Phong tải dựa theo đặc định nhịp bước đi tới. Mỗi bước ra một bước, đều bao quanh hùng hậu niệm lực. Mỗi một bước đều chấn động bụi đất tung bay. Tần Phong đi ước chừng gần trăm bước, khi cuối cùng một cước tàn nhẫn dùng sức đạp xuống sau đó, tại Tần Phong trước người, một cây cột đá này mới chậm rãi thăng lên. Không sai, đây chính là lão gia tử ban đầu bố trí hậu thủ. Nếu như Tần Phong không phá ra này hậu thủ mà nói trực tiếp đi trước mở ra cổ mộ, như vậy thì sẽ phải gánh chịu đến lão gia giết chết chiêu. Này thăng lên cột đá cũng không to khỏe, hắn đường kính đại khái chỉ có 20cm dáng vẻ. Nhìn như một gốc cây lớn nhỏ bình thường. Cột đá cũng không có rất cao, vừa vặn dâng lên đến Tần Phong trước ngực. Tại thạch trụ chóp đỉnh tồn tại một viên hạt châu màu trắng theo chân châu giống nhau trắng tinh, lớn chừng ngón cái. Tần Phong đem chai mở ra. Ngừng thở, chai mở ra trong nháy mắt, một cỗ mùi tanh trực tiếp lan ra. Không sai, chính là độc vương dịch mùi, không có đi qua đặc thù luyện chế độc vương dịch, có dày đặc mùi. Loại mùi này thật không đơn giản, Tần Phong biết rõ, đơn thuần bằng vào loại mùi này là có thể độc chết một người. Tần Phong mặc dù không sợ hãi, nhưng cũng không có cần thiết lấy thân thử độc. Cho nên hắn nín thở. Một giọt vô sắc chất lỏng nhỏ đến nơi này trắng tinh trên chân châu. Nhất thời trắng tinh chân châu ngay lập tức thì trở thành màu đen. Một cỗ khói đen mạo đằng lên. Trắng tinh chân châu lấy mắt thường tốc độ nhìn hóa tan. Mấy giây sau đó, trắng tinh chân châu biến mất. Hoàn toàn hóa thành khói đen tiêu tan tại trong không khí. Mà lúc này đây Tần Phong cũng thở dài một cái. Lão gia tử hậu thủ phá vỡ. Sau đó, dĩ nhiên chính là mở ra cổ mộ. Chào hỏi Hà Thu một tiếng. Hai người tới hầm động trước. Lúc này, Hà Thu cũng mới có cơ hội mở miệng hỏi dò. Tần Đại Sư, này cổ mộ. Này cổ mộ như thế nào mở ra? Hà Thu cũng nhìn ra này cổ mộ có cái gì không đúng. Làm một tên thầy phong thủy, cổ mộ đặc tính hắn là biết rõ. Trước mắt này cổ mộ căn bản không có sinh môn, không tìm được chỗ lối vào. Này hắn thấy quá không bình thường rồi. Bạo lực phá vỡ. Tần Phong trực tiếp mở miệng nói. Cổ mộ mở như thế nào, lão gia tử cũng không có giao phó. Nhưng cho tới bây giờ trình độ này đối với Tần Phong tới nói, giao không giao đại đã không trọng yếu. Cổ mộ đã moi ra. Chẳng qua chỉ là một ít gia cố nham thạch mà thôi, đối với Tần Phong theo Hà Thu tới nói cũng không coi vào đâu việc khó, chẳng qua là yêu cầu tiêu hao một chút thời gian mà thôi. Bạo lực. Hà Thu nghe, nhất thời sườn sốt một chút. Không sai. Tần Phong gật gật đầu, từ trong ngực móc ra một cây truy thủ, đưa cho Hà Thu. Cho, mở đào đi. Đây là Tần Phong đã sớm chuẩn bị xong pháp khí. Truy thủ ra trì ấm ký, chém sắt như chém bùn, dùng để đào tảng đá, tự nhiên không phải là cái gì việc khó. Dù là này nham thạch là bí thuật luyện chế mà thành củng cố. Nhưng ở loại pháp khí này truy thủ trước mặt, hơn nữa còn là có tu vi cảnh giới thầy phong thủy trong mắt, không đáng kể chút nào. Sau đó, hai người liền bắt đầu một chút xíu đào móc. Thời gian chậm rãi đi qua. Rất nhanh, tại hai người chung nhau dưới sự cố gắng. Cổ mộ cuối cùng bị moi ra một cái cửa hang. Nhìn vừa vặn dung nạp một người tiến vào hang đá. Tần Phong mở miệng nói. Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi vào thăm dò một chút. Cổ mộ thật ra cũng không lớn. Dựa theo đá lớn dài rộng tới tính toán, chết no cũng chính là hơn 40 thước vuông lớn nhỏ dáng vẻ. Rất hiển nhiên, này cổ mộ liền một cái mộ thất. Tại hang đá moi ra trước tiên Tần Phong sẽ dùng thần thức dò xét qua. Trong này cũng không có nguy hiểm gì. Trong cổ mộ đại khái tình hình cũng đều tra xét xong. Tần Phong theo trong túi đeo lưng xuất ra một chiếc đèn cường quang, mở ra khai quan. Không chút do dự nào trực tiếp tiến vào trong cổ mộ. Tiến vào chủ mộ thất. Tại chủ mộ thất chính giữa, để một cái quan tài. Quan tài phương vị tỏa bắc triều nam, là thường thấy nhất bày ra phương thức. Tần Phong đào lối đi cửa vào, cũng vừa thật là tại chủ mộ thất cửa mộ miệng. Cũng chính là quan tài ngay phía trước. Đứng ở chủ mộ thất Tần Phong, hít cái ánh mắt đánh giá chủ mộ thất nội tình hình. Tại đèn cường quang chiếu xuống, trừ cái này chiếc quan tài ở ngoài, tại chủ mộ thất hai bên trên vách tường, để hai cái thạch giá. Một bên là đủ loại gì lốm đốm binh khí. Một bên là đủ loại chai chai lọ lọ loại hình vật chôn theo. Bên tay phải là gì lốm đốm binh khí, một điểm này không cần suy nghĩ nhiều. Không cần thiết quá nhiều dò xét. Thần thức cảm giác đã dò xét rõ ràng, đây chỉ là bình thường binh khí mà thôi, có khả năng trải qua ngàn năm tuế nguyệt còn không có hoàn toàn gì xuống, chỉ có thể nói, này nhà đá cổ mộ bịt kín rất tốt. Tần Phong trực tiếp hướng lấy bên tay trái đi tới. Bên này trên giá đá, loại trừ một ít chai chai lọ lọ ở ngoài, còn có 5 cái hộp. Cái hộp này là hộp gỗ, thập phần hoàn chỉnh, hẳn là gỗ đen làm ra. Tần Phong có khả năng cảm thụ được. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 333. Long mạch tinh hoa thạch. Gỗ đen tục xưng âm trầm một. Vẹn toàn gỗ cổ nhã cùng thạch thần vận có đông phương thần một cùng thực vật xác ướp chi cân. Từ động đất. Ngập lụt, đất đá chảy xuống đem trên mặt đất thực vật sinh vật toàn bộ vùi sâu vào cổ hà giường chờ chỗ chúng nơi, vùi sâu vào phù sa trong bộ phận cây cối. Tại thiếu dưỡng cao áp dưới trạng thái, vi khuẩn chờ vi sinh vật dưới tác dụng, trải qua dài đến hàng ngàn vạn năm than hóa quá trình tạo thành gỗ đen cho nên lại cân than hóa gỗ. Lịch đại đều đem gỗ đen dùng làm trừ tà đồ vật, công nghệ chế tạo phẩm, tượng Phật, bùa hộ mạng đồ trang sức. Cổ nhân nói, ra có gỗ đen nửa phương thắng được tài bảo một xương. Trên thực tế, cũng xác thực như thế. Gỗ đen tại giới phong thủy bên trong cũng là luyện chế pháp khí tốt nhất tài liệu. Trước mắt này 5 cái gỗ đen cái hộp để cho Tần Phong có chút điểm khiếp sợ. Tần Phong biết rõ, cổ đại bên trong, gỗ đen chân quý như vậy đầu gỗ, liền phong thủy tu sĩ cũng rất khó làm đến. Thế nhưng này trong cổ mộ, nhưng là dùng để vận chuyển vật phẩm cái hộp. Này có chút không bình thường a. Tại sao không bình thường? Rất đơn giản. Này cổ mộ cách cục cùng với chủ mộ thất tình hình bao gồm lão gia tử lưu lại điển tịch ghi lại đều đã rất rõ ràng nói rõ một điểm. Này mộ địa chủ nhân khi còn sống cũng không phải là hoàng thân quốc thích, mà là một người ngoại quốc. Ngàn năm trước người ngoại quốc. Mấu chốt nhất là, này cổ mộ loại trừ chỗ này không giống với hoa hạ cổ mộ, những phương diện khác đều là nghiêm khắc dựa theo hoa hạ tập tục tới chế tạo. Bao gồm còn có lớn nhất một cái nghi ngờ. Này cổ mộ ở trong đến cùng có đồ vật gì đó để cho lão gia tử như thế giao phó. Tần Phong thu liếm suy nghĩ, không suy nghĩ thêm nữa nhiều như vậy. Câu trả lời đang ở trước mắt, chỉ cần đi tới, lời giải sẽ vén lên. Tần Phong chỉ là hơi hơi suy tư một chút, liền mở rộng bước chân trực tiếp hướng lấy bên tay phải thạch giá đi tới. Chủ mộ thất diện tích không lớn. Thạch giá liền khoảng cách Tần Phong xa mấy mét mà thôi. Những thứ kia chai chai lọ lọ đồ sứ gì đó, Tần Phong cũng không có để ý tới. Mà là tựu gần trực tiếp mở ra thứ nhất gỗ đen hộp. Gỗ đen hộp bị mở ra trong nháy mắt, Tần Phong liền bị rung động ở, bởi vì in vào mi mắt là một khối to bằng đầu nắm tay tinh thạch. Nói đúng ra, là một khối trong suốt thấu triệt tảng đá. Tại hộp gỗ mở ra trong nháy mắt, Tần Phong có khả năng cảm giác được rõ ràng một cỗ đặc thù khí tràng ba động. Trong đầu hắn nổi lên ý niệm đầu tiên chính là Long mạch tinh hoa thạch. Thật là long mạch tinh hoa. Tần Phong không tưởng tượng nổi nhìn gỗ đen trong hộp khối này trong suốt thấu triệt tảng đá. Long mạch có tinh khí, hội tụ thành tinh hoa. Tại giới phong thủy bên trong, long mạch tinh hoa thạch có thể nói là một cái long mạch chân quý nhất đồ vật. Nói đến long mạch, thật ra thì không khỏi không nói rằng long mạch số lượng. Tại giới phong thủy bên trong thật ra vẫn luôn có cái tranh cãi. Đó chính là hoa hạ rốt cuộc có bao nhiêu cái long mạch. Có nói 8 cái, có nói mười mấy cái, có nói dưới đất còn giấu giếm long mạch chung vào một chỗ có 24 cái. Như vậy rốt cuộc bao nhiêu cái, thật ra tại giới phong thủy bên trong, chính thống nhất đáp án dĩ nhiên là chỉ có 3 cái. Long mạch chia làm dãy núi cùng thủy mạch, sông lớn hướng đông lưu, chỉ có 2 cái thủy mạch chính là Trường Giang cùng Hoàng Hà, dãy núi chỉ có Thái Hành Sơn mạch là 1 cái, chung vào một chỗ là 3 cái. Nói tới chỗ này, chỉ sợ cũng có người sẽ muốn liệt kê, rất nhiều dãy núi cùng thủy mạch nói đây cũng là long mạch. Thực ra không phải vậy, những thứ này đông không thể xưng là long mạch, bởi vì này chút ít tại giới phong thủy bên trong nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có thể gọi là làm rắn mạch, đương nhiên dùng cái từ này để hình dung là không thích hợp. Nhưng đại thể ý tứ đại gia là hiểu rõ, đổi thành gì chủng ý kiến, chính là tiểu long mạch. Hoa hạ cái khác dãy núi cùng thủy mạch thì không cách nào cùng Trường Giang Hoàng Hà tới so sánh. Một điểm này ta muốn đại gia sẽ không phản đối, những thứ này chính là đại thể hình xưng là long mạch. Bởi vì long mạch cũng là người đến đặt tên, nếu như không có một cái xác định hệ thống kia sông nhỏ cũng có thể kêu long mạch rồi, có thể không, đương nhiên không được, cho nên hoa hạ liền ba cái long mạch. Trường Giang lớn nhất hà, long mạch là vì thanh tàng cao nguyên chảy vào biển khơi, đây là một cái long mạch, đầu rồng là Trường Tam Giác. Nhớ Trường Tam Giác là một khu vực, rất nhiều người tại nói trên Internet, Thượng Hải là đầu rồng, đây chính là xé, Thượng Hải nếu đúng như là đầu rồng, tại sao chỉ có những năm gần đây mới là Trung Quốc phồn hoa nhất khu vực, trước mấy trăm năm tại sao vẫn luôn không phải, đầu rồng chỉ là khu vực, nhớ, là Trường Tam Giác một khối này. Hoàng Hà cũng là một cái long mạch, thế nhưng bởi vì Hoàng Hà bị phá hư, long khí không có. Cho nên đến gần Hoàng Hà cũng chưa có như vậy phồn hoa, thế nhưng Hoàng Hà là long mạch, hoa hạ khởi nguyên chính là Hoàng Hà, người da vàng bắt nguồn ở Hoàng Hà. Thái Hành Sơn mạch, cái này cũng là long mạch, là dãy núi, long khởi nguyên đầu rồng tại Bột Hải khu vực, nơi này chỉ cũng là khu vực, không đơn thuần là nói kinh thành phố. Trước mặt cũng nói đến còn có rắn mạch, chính là thể lượng nhỏ long mạch, vô pháp cùng đại long mạch như nhau, nếu như hoa hạ là chia năm xẻ bảy mà nói, những thứ này hoàn toàn là có thể phát triển thành một cái quốc gia. Thế nhưng hoa hạ là đại thống nhất, cho nên những thứ này ảnh hưởng liền kém xa này ba cái long mạch rồi, bao gồm người khác nói châu tam giác một khối này, nơi này cũng không thuộc về long mạch. Thật ra long mạch còn có giả, chính là nhân tạo hoàn thành tỉ như đại vận hà, tàu điện, đường sắt chờ, những thứ này cũng có thể xưng là giả long mạch. Cho tới cái khác long mạch, nghiêm chỉnh mà nói chỉ có thể coi là này ba cái long mạch chi nhánh. Tại giới phong thủy bên trong thật long mạch chỉ có ba cái. Phía dưới chính là 24 chủ long mạch, 36 phân long mạch, 72 bên trong long mạch, 108 tiểu long mạch. Được một long mạch người đều có đế vương chi mệnh. Sở dĩ nhắc tới sao phần lớn là bởi vì Tần Phong trước mắt cái này quả đấm lớn nhỏ long mạch tinh hoa ít nhất phải 108 tiểu long mạch kích thước mới có thể tạo thành. Nói cách khác, Tần Phong trong tay lớn nhỏ long mạch tinh hoa toàn bộ hoa hạ chỉ có 108 khối. Trên lý thuyết là như vậy, lớn như vậy tiểu long mạch tinh hoa thạch chỉ có 108 khối. Trên thực tế, tuyệt đối không có nhiều như vậy. Bởi vì giới phong thủy bên trong có người đã từng chiếm được long mạch tinh hoa thạch, cũng chính bởi vì phát sinh qua bị ghi lại, cho nên Tần Phong liếc mắt liền nhìn ra gỗ đen trong hộp đồ vật rốt cuộc là gì đó. Sâu hít một hơi thật sâu, nắm tay bên trong long mạch tinh hoa thạch. Tần Phong rốt cuộc minh bạch lão gia tử tại sao ban đầu như vậy giao phó. Cũng là bởi vì này long mạch tinh hoa thạch. Nhất tông nhất phái, muốn lâu dài truyền thừa tiếp, như vậy nhất định phải có khí vận gia trì. Bình thường tông phái, dựa vào là tên xuyên danh sơn. Bình thường thế gia, dựa vào là mộ tổ tiên phúc địa. Nguyên bản Tần Phong suy nghĩ khôi phục thiên cơ môn lợi dụng Tần gia thôn vậy không có tu sửa tốt long mạch chi khí tới gia trì khí vận khả năng có chút không đủ. Ai biết lão gia tử cũng sớm đã lưu tốt hậu thủ. Có này long mạch tinh hoa thạch thiên cơ môn tự nhiên khí vận ngút trời. Căn bản cũng không cần lo lắng khí vận vấn đề. Muốn đến nơi này Tần Phong đem ánh mắt nhìn về phía cái kế tiếp gỗ đen hộp. Đem mở ra. T. Một giây kế tiếp Tần Phong lạnh hít một hơi. Bởi vì trước mắt này gỗ đen trong hộp. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 334. Tưởng gì quan tài. Lại vừa là một khối to bằng đầu nắm tay long mạch tinh hoa thạch. Tần Phong không tưởng tượng nổi nhìn trước mắt này long mạch tinh hoa thạch trong lòng khiếp sợ vạn phần. Hai khối rồi. Một cái gỗ đen hộp một khối long mạch tinh hoa thạch. Chẳng lẽ nói. Tần Phong nghĩ tới đây trong lòng một cái ý niệm mạo đằng đi ra. Không chần chờ đem cái thứ ba gỗ đen hộp mở ra. Long mạch tinh hoa thạch. Cái thứ bốn gỗ đen hộp mở ra. Lại vừa là một khối long mạch tinh hoa thạch. Cái cuối cùng gỗ đen hộp mở ra. Vẫn là một khối to bằng đầu nắm tay long mạch tinh hoa thạch. Tần Phong sâu hít thở sâu mấy khẩu khí. Trong chốc lát, ước chừng qua mấy phút. Tần Phong mới bình phục tới. Từ trong ngực móc ra năm cái phù lục, tâm tình kích động bấm ấm ra ấm ký, đem này trang bị đầy đủ năm khối long mạch tinh hoa thạch gỗ đen hộp phong ấm, sau đó bỏ vào trong túi đeo lưng. Bên ngoài có Hà Thu tại. Long mạch tinh hoa thạch sự tình quá mức trọng đại rồi. Tần Phong không dám khinh thường chút nào. Vật này một khi truyền vào giới phong thủy bên trong tuyệt đối sẽ đưa tới ngút trời tinh phong huyết vũ. Cho nên Tần Phong đối với Hà Thu là không tin. Cũng thật may mới vừa rồi không có để cho Hà Thu cùng nhau đi xuống. Nếu như đối phương cũng đi theo mà nói, chỉ sợ hắn muốn hạ ngoan thủ. Nói thật, theo Hà gia kết thù Tần Phong không có ý định này. Nhưng nếu như Hà Thu thật biết rõ rồi chuyện này, như vậy cũng chỉ có giết người diệt khẩu rồi. Tần Phong trong lòng âm thầm vui mừng một hồi, may mắn chính mình cẩn thận làm việc. Đem đồ vật thu thập xong, lúc này Tần Phong chú ý lực mới phục hồi lại tinh thần. Bắt đầu tiếp tục kiểm tra chủ mộ thất bên trong những vật khác. Trên giá đá cái khác chai chai lọ lọ, Tần Phong dùng thần thức quét mắt một lần, cũng đơn giản nhìn một chút. Cũng không có cái khác chân quý tồn tại. Nhiều nhất bất quá là một lão vật kiện mà thôi. Mặc dù có khả năng đáng giá mấy đồng tiền thế nhưng cũng chỉ như thế. Tần Phong cũng không có đi đẩy những thứ này. Thứ nhất, chính mình không thiếu này mấy đồng tiền. Thứ hai, đem những thứ này mang ra khỏi tiêu thụ xử lý, phiền toái. Đây cũng là Tần Phong nhìn không thuận mắt mấu chốt nguyên nhân. Giờ phút này Tần Phong chú ý lực toàn bộ đều tại trên quan tài. Tần Phong trong đầu một mực đang suy tư, này cổ mộ chủ nhân thân phận. Mở ra quan tài nhìn một chút. Đứng ở quan tài trước mặt Tần Phong làm ra quyết định. Tiến vào cổ mộ trước, Tần Phong liền đối với này cổ mộ chủ nhân thân phận có chút hiếu kỳ. đã sớm làm xong mở ra quan tài chuẩn bị. Trung quy lão gia tử nói qua, đó là một cái người ngoại quốc. Hiện tại trải qua long mạch tinh hoa thạch sự tình sau đó, Tần Phong trong lòng vẻ này lòng hiếu kỳ cũng là càng thêm nồng hậu. Một cách đặc thù đế vương mộ bên trong tồn tại 5 viên long mạch tinh hoa thạch, hơn nữa mộ chủ nhân còn là một người ngoại quốc. Trong này lo lắng thật sự là quá nhiều. Tần Phong trong lòng hồ nghi cũng là quá nhiều. Tiến vào cổ mộ sau, Tần Phong thật ra cũng dò xét qua, muốn tìm được những phương diện khác tin tức, để suy đoán xuống này cổ mộ chủ nhân thân phận. Thế nhưng, chủ này mộ thất bên trong không có bất kỳ minh văn, căn bản là không có cách suy đoán này cổ mộ chủ nhân thân phận. Cho nên, chỉ có thể mở quan tài. Tần Phong thầm nghĩ lấy, làm ra quyết định. Trong lòng hơi động, một tay một phen, một tấm bùa chú tựu xuất hiện tại trong tay mình. Một cái lư hương tổ linh hóa vật xuất hiện. Tiếp lấy Tần Phong lại từ chính mình màu đen trong túi đeo lưng lấy ra ba chỗ hương dài. Đốt hương dài, đem lư hương đưa đặt ở quan tài trước mặt. Tiếp lấy lại từ màu đen trong túi đeo lưng lấy ra hai cây nến đỏ. Cắm ở lư hương bên cạnh, đốt. Nến đỏ chập chờn ngọn lửa, toát ra tí tí hơi khói. Tần Phong cử động này chính là sở kim giáo ấy bên trong tế quan. Tần Phong sở dĩ làm như vậy cũng không phải nói sợ hãi này trong quan tài có cái gì đồ bẩn, mà là bởi vì giới phong thủy tập tục quy củ như thế. Đây là trăm ngàn năm qua truyền thừa. Người chết là đại. Lấy Tần Phong trước mắt tu vi cảnh giới, đừng nói trong quan tài có đồ bẩn, coi như này trong quan tài là cương thi, Tần Phong cũng sẽ không sợ hãi. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Tần Phong này mới đi đến quan tài bên cạnh. Trong cơ thể niệm lực vận chuyển quán trú tại trong hai tay. Hai tay nắm ở nắp quan tài, vừa dùng lực. Cót két một tiếng. Quan tài liền bị Tần Phong mở ra. Cửu đinh khóa quan thuật. Tại mở quan tài trong nháy mắt, Tần Phong ngẩn ra. Mới vừa rồi Tần Phong chú ý tới, này trên nắp quan tài mặt tồn tại 9 viên đinh. Không có mở quan tài trước, Tần Phong cũng không có phát hiện, thế nhưng này mở một cái quan, Tần Phong liền phát hiện cái tình huống này. Lại là cửu đinh khóa quan thuật. Tần Phong giờ phút này rơi vào trong trầm tư. Hắn cũng không có lập tức đi xem này trong quan tài thi hài. Tần Phong thần thức có khả năng cảm giác được. Này trong quan tài chỉ có một chút thường gặp tử khí cùng âm sát chi khí, theo bình thường quan tài cũng không có gì khác nhau. Cho nên cũng sẽ không tồn tại thi biến những vấn đề này. Tình hình trước mắt đã hiểu, thế nhưng Tần Phong nhưng trong lòng càng thêm nghi ngờ. Một cách đặc thù cổ mộ bên trong tồn tại tuyệt đỉnh bảo bối, cái này đặc thù trong cổ mộ quan tài còn sử dụng cửu đinh phong quan thuật. Cái này thì có chút ý tứ. Phải biết cửu đinh phong quan thuật cũng không phải là bình thường phong quan nghi thức. Tần Phong nhìn trước mắt này quan tài. Trong lòng rõ ràng, người sau khi chết, bất kể là ai, cũng là muốn trải qua đưa vào quan tài nghi thức, mà đưa vào quan tài nghi thức, lại kêu, vào quan nghi thức, cổ gọi, liệm ý là đem người tử thi thể rời vào quan tài gỗ. Đưa vào quan tài lúc, phải do người chết nhi tử ôm thi vào quan. Dân gian tập tục bên trong, chú trọng đem cái chết người đầu dùng tấm vải đỏ vây lên, sau đó từ hắn con trai cả ôm đầu. Sau đó từ 4 người hoặc 6 người nhấc thân thể chân lúc đầu sau ra khỏi phòng. Ngoài nhà dùng thảm che nắng hoặc che dù, cái này ở giới phong thủy được gọi là lên không thấy thiên. Vào quan lúc, người chết chân trước phải vào, sau đó đặt ngang trong quan. Nguyên lai người chết ốm tay áo cùng ốm quần hệ tê giải phi, lúc này muốn giải hết. Có địa phương tại phái nam người chết trong tay phải để lên roi, trong tay trái để lên bánh bao. Tại nữ tính người chết hai tay đều để lên bánh bao. Roi xưng là đánh chó roi, bánh bao xưng là đánh chó lương khô. Người chết tuyệt khí sau muốn dùng vải trắng thúc thân, đưa vào quan tài sau đem vải trắng lấy ra, phân cho con cháu đai lưng, được đặt tên là Lưu Hậu Đại. Người chết đầu muốn gối một loại đặc chế lõm hình giống ruột gối, lên vẽ nhật nguyệt, núi sông. Hoa cỏ hình vẽ trong gối thực lấy hương dây, ngũ tốc chờ trên người người chết lại phô bày cái ngân bạc, cuối cùng từ đầu đến chân gặp tấm vải đỏ bảy thước, miếng vải này đều do đã gả con gái mua sắm, tục xưng phô nhi đắp nữ. Cho người chết chăn đệm xong xuôi về sau, trong quan còn muốn đặt vào một ít đồ dùng hàng ngày cùng người chết khi còn sống yêu quý đồ vật, nhưng tuyệt đối cấm chỉ bỏ vào hàng dệt len cùng da lông chế phẩm như chăn lông, lông cừu, da tấm đệm, da lông dày loại hình. Dân gian cho là phạm vào này một kiêng kỵ, sẽ lấy mao biến xúc, sai thai chuyển kiếp. Loại trừ lại tản một ít ngũ cốc, tiền giấy bên ngoài, năm trải một dãy chú trọng còn muốn tại trong quan đặt vào một ít con lừa móng phiến cùng sinh thiết phiến. Sinh thiết phiến tốt nhất là dùng lưới cày mảnh vỡ, lấy là, xuống mồ mở đường, chi ý. Người khâm liệm xong sau, nắp quan tài nghiêng đắp ở quan thân bên trên, vẫn giữ khe hở. Đợi người chết thân thuộc cuối cùng kiểm tra sau, tại ban đêm hoạt âm dương tiên sinh chọn đúng giờ thần đẩy nắp. Phong thủy đế sư, tác giả, tinh phẩm hương yên, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 335, chết giả mộ, đẩy nắp, lại tân, hợp quan, dụ, người nhà thân hữu tụ tập đầy đủ, bóc đi chết người trên mặt lớp vải bố bên ngoài hoặc giấy, hướng người chết cáo biệt. Người chết như hệ nữ tính, còn muốn mời bên ngoài cháu hoặc người nhà mẹ để kiểm tra mặt, chăn đệm, nhìn có gì dị nghị không. Sau đó chính thức đẩy nắp tiết đinh, người nhà thân hữu quỳ lại cáo biệt. Hợp quan trước phải đem trên người người chết đắp tấm vải đỏ từ bàn chân kéo xuống, lộ ra mặt mũi, sau đó thuận thế đem tấm vải đỏ kéo xuống một cái, nhanh chóng hợp đắp rơi gỗ khóa, tức nắp quan tài cùng quan thân ở giữa chuẩn mão. Đinh quan một bên dùng đinh 7 miếng, mỗi viên đinh lên đem kéo xuống tấm vải đỏ cách cắt đệm một khối nhỏ. Đinh quan lúc cả nhà tránh bất động tiếng khóc, chỉ có kẻ chết nhi tử cần đứng ở quan bên cạnh miệng kêu tránh đinh. Tham gia đinh quan hàng xóm bằng hữu đều muốn thân hệ tấm vải đỏ cái, cũng muốn cho đinh quan người bao tiền thưởng, xưng là tiền mừng. Đậy nắp về sau, người chết con cái còn muốn tay chụp quan tài gỗ mấy lần, tục xưng đánh thức. Người chết nhi nữ phải làm quyệt một mặt, ở linh tiền kính dâng, sau đó từ tham gia đưa vào quan tài người chia ăn, biểu thị từ đây cùng người chết vĩnh quyết rồi. Tại đưa vào quan tài ngày thứ hai nửa đêm, muốn đẩy bị hàng mã làm xe, lư hương tích bạc cùng người giấy, từ người chết con cái khóc đưa đến sau này đưa tang phải đi qua ngã tư đường hỏa táng, là người chết tiễn biệt tục xưng, đưa hồn. Tại người chết qua đời thứ ba đêm, người nhà ở miếu thành hoàng, thổ địa miếu lễ bái sau đó, phải do người chết một đứa con gái tay cầm nước nóng bình, âm thầm mầy mò tưới điện cũng kêu người chết. Mặt khác có một cách thay thế đáp ứng, phàm ba hô ba ứng, sau đó khóc ra cửa miếu về nhà. Ngược hướng muốn cố ý lượn quanh xa, sau khi về nhà khóc điện hóa vàng mã được đặt tên là đốt lên đường giấy. Dân gian còn có nhiều chỗ trong nhà có người qua đời sau, hoặc ba đêm, hoặc năm đêm, hoặc thất giả không giống nhau, người nhà phải đi miếu thành hoàng kêu khóc, kêu thân nhân trở lại tục xưng kêu đêm. Cái này trên căn bản chính là toàn bộ nghi thức chương trình. Dân gian đặt quan trên căn bản là bảy đinh. Thế nhưng cái này trong cổ mộ quan tài, nhưng là cửu đinh. Hơn nữa còn là sử dụng giới phong thủy bên trong thất truyền bí thuật phong ấn. Cửu đinh phong quan thuật hết sức đặc thù, tại giới phong thủy đã sớm thất truyền ngàn năm bí thuật. Hơn 1.000 năm trước cổ mộ còn có người sử dụng ra loại bí thuật này, bản thân này sẽ không bình thường. Kết hợp với này trong cổ mộ tình huống cùng với kia năm viên long mạch tinh hoa thạch. Này cổ mộ, khắp nơi lộ ra rủi dị. Thi hài không có vấn đề, chính là một cổ người bình thường thi hài. Tần Phong nhìn về phía trong quan tài tiếp xúc cảm giác một hồi hài cốt trong lòng phán đoán. Lão gia tử phán đoán không có sai, hắn cốt cách đến xem đúng là một người ngoại quốc, dù sao không phải hoa hạ người. Bất quá này quan tài. Ngay sau đó, Tần Phong liền chú ý tới này quan tài khác thường. Nói như vậy, đưa vào quan tài dùng quan tài, lấy quan tài gỗ làm chủ. Vật liệu gỗ lấy chất gỗ cứng rắn bách. Trương là thượng đẳng, du tùng thu, hòe thứ bậc chi, lấy liễu một là nhất bình thường. Dân gian chú trọng, bất luận loại nào chất gỗ, tại quan trước chắn trên nền nhất định dùng bách một, ít nhất cũng cần khảm nạm một cái. Tấm vật liệu lưu hành một thời dày đại, dày nhất người 6 tấc bẻ 5. 5 tấc 5 phần. Trở lên đều là thượng đẳng theo thứ tự càng ngày càng xa sút, đáy đắp bên đều là cả khối người xưng là độc bức. Một số khối bính hợp thì phân biệt lấy chỗ liều mạng khối số xưng là khẩu người. Toàn bộ quan hình làm trưởng hình vuông trước cao sau thấp trước rộng sau hẹp. Quan tài gỗ bên ngoài tô sơn có hắc, tử, đỏ, hoàng mấy loại nhan sắc. Thậm chí một vài chỗ tập tục phân chia thập phần cặn kẽ. Không tới 50 tuổi người chết quan tài gỗ tô lấy sơn đỏ, xưng là đỏ quan. 50 tuổi trở lên nhiều tô màu vàng kim, xưng là kim quan. Quan tài gỗ bên ngoài bình thường có hoa văn màu hình vẽ, thượng đẳng vật liệu gỗ càng lấy chất gỗ bản sắc là đáy, làm thuần màu sắc đầy quang nước sơn họa, lộ ra vàng son lộng lẫy. Hình vẽ bình thường là bách thọ đồ, bốn mùa đồ, nhị thập tứ hiếu đồ hoặc, vạn chữ không chặt đầu. Trước quan tài gỗ đầu chính diện vẽ vân văn đài sen, viết chi linh khu. Tiểu đầu vẽ hương đỉnh đốt hương có địa phương thì họa cải trắng. Có trước quan tài gỗ đầu chính diện còn viết có, phúc như Đông Hải, dung mạo và tiếng nói dường như vẫn còn chờ Cát Tường câu nói. Bên trong quan tài gỗ tô lấy tùng hương hoặc dùng hoàng lúa mạch giấy dán vách, lấy là, hoàng kim vào quỹ, di trạch con cháu, chi ý. Bên trong quan tài gỗ còn muốn dán lên dùng kim ngân giấy cắt thành mặt trời ánh trăng, bắt đầu hình vẽ. Còn có nhiều chỗ tại bên trong quan tài gỗ phần đáy khắc phủ một khối tạc có 7 cái khổng sấn bàn gọi là thất tinh tấm ngăn biểu thị người chết, cưới hạc về cõi tiên, thân vào Tây Thiên. Đáy quan tài, phô lấy vôi, 5 màu trù tuyến, ngũ cốc, lại để lên 7 miếng đồng tiền, 7 khối sinh thiết trải lên lá vàng giấy cắt thành tiền hình dạng vật 7 cái, sau đó trải lên tấm đệm. Bất quá bây giờ dân gian chú trọng không có nhiều như vậy, bình thường quan tài đều là lấy màu đen làm chủ. Kim sắc quan tài cũng dần dần tiêu tan trong dòng sông lịch sử. Thế nhưng trước mắt cái quan tài này, nhưng là kim sắc. Cái này còn không phải mấu chốt nhất. Tần Phong phát hiện tại trong quan tài, khắc họa lấy một ít phù văn. Những phù văn này tất cả đều là phong ấn loại hình. Nếu như này trong quan tài là đồ bẩn hoặc là cương thi mà nói, những thứ này bố trí, Tần Phong có khả năng lý giải, hết thảy các thứ này đều rất bình thường. Thế nhưng hết lần này tới lần khác để cho Tần Phong nghi ngờ là, căn cứ thi hài phán đoán, này trong quan tài chủ nhân chính là một người bình thường. Duy nhất có chút ít bất đồng địa phương chính là chỗ này quan tài ở trong là một người ngoại quốc. Một cách bình thường người ngoại quốc người, sau khi chết nhập táng, vận dụng loại này bố trí, này rõ ràng sẽ không bình thường. Hơn nữa, không bình thường địa phương còn rất nhiều. Toàn bộ cổ mộ, loại trừ trong quan tài cùng mộ thất xây dựng bên ngoài còn lại đều theo bình thường cổ mộ không có gì khác nhau. Tại phong thủy cách cuộc lên căn bản không có địa phương đặc thù. Chủ mộ thất xây dựng có lẽ dùng người ngoại quốc nguyên nhân có thể giải thích đi ra. Nhưng này quan tài bản thân liền không bình thường. Quan tài. Muốn đến nơi này, Tần Phong trong đầu linh quang chợt lóe, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Tần Phong vội vàng từ trong ngực móc ra một tấm bùa chú. Nhanh chóng tụ linh hóa vật, một cái tiểu đao sắc bén xuất hiện ở Tần Phong trong tay phải. Một giây kế tiếp, Tần Phong liền trực tiếp tại nắp quan tài lên, dùng tiểu đao la. Kim sắc nước sơn mặt quan tài bị Tần Phong dùng tiểu đao từng điểm cẩn thận từng ly từng tí chóc xuống. Quả là như thế. Tần Phong híp cái ánh mắt, ăn nói cẩn thận đạo. Giờ phút này, nắp quan tài lên bị cạo một khối kim sắc nước sơn mặt, hiện ra cũng không phải là đầu gỗ bản thân. Mà là một tầng vỏ đồng lên lạc ấm lấy rõ ràng phù văn. Chết giả mộ. Không nghĩ tới trong truyền thuyết giới phong thủy chết giả mộ thật tồn tại. Tần Phong cảm thán. Giới phong thủy bên trong có tiếng đồn, một ít độc thân phong thủy tu sĩ đang cảm giác đến chính mình đại hạn sắp tới thời điểm sẽ đem tự thân sở hữu tài nguyên cùng truyền thừa, lưu truyền tới nay. Những thứ này độc hành phong thủy tu sĩ, không có gia tộc, không có truyền nhân, không có môn phái, không có đệ tử, thậm chí ngay cả người nhà cũng không có. Bọn họ tại giới phong thủy bên trong còn có một cái khác gọi là diệt tuyệt tu sĩ. Những tu sĩ này đang cảm giác đến chính mình đại hạn buông xuống thời điểm, sẽ đem chính mình sở hữu tìm một chỗ kiến tạo ra một cái cổ mộ, sau đó cất giữ ở trong đó. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 336. Diệt tuyệt tu sĩ. Giới phong thủy từ xưa thì có thức tỉnh luân hồi nói đến. Diệt tuyệt tu sĩ là sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào, bọn họ chỉ tin tưởng chính mình. Đem những thứ này mai táng tốt chính là đang mong đợi chính mình ngày sau luân hồi có một ngày giác ngộ thời điểm có thể có được đủ tài nguyên tu luyện. Đương nhiên, chân chính giác ngộ luân hồi tu sĩ có thể nói là căn bản không có. Thập phần ít thấy. Muốn đến nơi này Tần Phong coi như là hiểu được. Này cổ mộ hết thảy cũng đều có khả năng giải thích rõ. Cho tới này trong quan tài thi hài theo này cổ mộ ép căn liền không có bất cứ quan hệ nào, chẳng qua là một cách bị lợi dụng người đáng thương mà thôi. Nói không chừng, hơn 1.000 năm trước, chính là bị này diệt tuyệt tu sĩ cho giết chết mai táng ở chỗ này. Này cổ mộ nguyên chủ nhân tu vi tối thiểu đạt tới hỏi khí cảnh giới, nếu không cũng sẽ không có như vậy trọng bảo. Tần Phong than thở một hồi. Sau đó đưa mắt một lần nữa tụ tập đến nơi này nắp quan tài phía trên. Bị cạo kim sắc nước sơn mặt, hiển lộ ra phù văn, là một loại truyền thừa. Tần Phong nhìn một cái, cũng biết, đây là phù đạo truyền thừa. Liên quan tới đủ loại phù lục vẽ phương pháp. Hiện ra một khối này tản ra một cỗ nhàn nhạt khí tràng ba động. Đây là diệt tuyệt tu sĩ khi còn sống dùng thần thức in dấu xuống. Tiếp lấy Tần Phong, lại đem ánh mắt chuyển tới này trên quan tài, không có quá nhiều do dự, cầm lấy tiểu đao, tiếp tục đánh mở này kim sắc nước sơn mặt. Quả nhiên, phía dưới hiển lộ ra vỏ đồng lên là ấm lấy từng cái chữ viết. Diệt tuyệt tu sĩ truyền thừa toàn bộ ở nơi này quan tài mặt ngoài. Tiếp thời gian, Tần Phong nhìn rất cẩn thận. Giới phong thủy trong lịch sử có khả năng được gọi là diệt tuyệt tu sĩ người, không có chỗ nào mà không phải là cường giả, nếu không không dám vọng tưởng chính mình chuyển thế trở thành giác ngộ người, bao nhiêu đều có một điểm ép hòm bản sự. Mặc dù nói Tần Phong truyền thừa là thiên cơ môn, hoặc là phải nói là lão gia tử tự mình dạy dỗ. Thế nhưng, một ít lịch sử bí thuật, bí pháp, chính mình vẫn là có thể học tập thi triển, bao gồm tham khảo cách khác truyền thừa bí thuật sở trường, đây cũng là đối với chính mình có chỗ tốt. Giờ phút này Tần Phong ngay tại trí nhớ này quan tài mặt ngoài truyền thừa, phía trên không chỉ có ghi lại tu luyện công pháp, càng nhiều còn có rất nhiều bí thuật cùng cảm ngộ. Như vậy cũng tốt so với Tần Phong giờ phút này đang ở quan sát một cái hỏi khí cảnh giới tâm đắc lãnh hội bình thường. Cơ hội như vậy thập phần khó được, không có có người nào tu sĩ sẽ đem chính mình danh giới cuối cùng toàn bộ nói ra, nói cho đối phương. Tần Phong này xem một chút nhìn học tập, liền ước chừng tại trong cổ mộ ngây người sắp tới 3 giờ, trong đó cho dù là Hà Thu ở bên ngoài kêu lên, Tần Phong cũng chỉ là tùy ý đáp lại một tiếng mà thôi. Thẳng đến Tần Phong đem chọn cái phù văn cùng truyền thừa đều nhớ sau đó, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Này diệt tuyệt tu sĩ đi đường đi coi là thật đặc biệt, lại là lấy phù nhập đạo, phù lục làm gốc. Lại còn khiến hắn đi tới hỏi khí hậu kỳ cảnh giới. Nhìn hoàn chỉnh cách truyền thừa Tần Phong cũng biết rồi này diệt tuyệt tu sĩ phương pháp tu luyện. Giới phong thủy bên trong tu sĩ, tông môn vô số, công pháp cũng là vô số, thế nhưng trung quy không rời Phật đạo nho tam đại hệ phái. Thế nhưng, này diệt tuyệt tu sĩ chỗ đi đường đi, nhưng là lấy ba phái phù lục làm chủ thân thể tu luyện là phụ. Đây đối với Tần Phong cảm ngộ rất lớn. Thu liễm suy nghĩ, Tần Phong nhìn trong quan tài thi hài. Mặc dù đây không phải là ngươi thi hài, thế nhưng cũng coi như ngươi truyền thừa mộ. Hôm nay ta Tần Phong lấy được ngươi cảm ngộ, cũng coi là ngươi nửa đệ tử. Ta Tần Phong ở chỗ này bảo đảm, này cổ mộ ngày sau sẽ không còn có bất kỳ người nào bước vào trong đó. Tần Phong trong lòng âm thầm quyết định. Hắn tôn cũng không phải là bộ thi hài này, mà là cái này cổ mộ chủ nhân. Trung quy lấy được lớn như vậy chỗ tốt, bao nhiêu cũng phải có điểm cảm ơn chi tâm. Đây là một người làm người nguyên tắc căn bản vấn đề. Dù là Tần Phong như thế nào đi nữa ích kỷ, cũng sẽ không ích kỷ đến một điểm này nguyên tắc cũng không có. Đem đồ vật thu thập xong, Tần Phong khôi phục một chút tâm tình. Đi ra cổ mộ. Một lần nữa trở về trên mặt đất. Tần Đại Sư có thể có phát hiện gì? Hà Thu thấy Tần Phong xuất hiện, nhất thời mở miệng hỏi thăm. Quả thật có phát hiện. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói. Bất quá sau khi nói xong liền không có nói chuyện. Hà Thu thấy vậy, nhất thời cũng biết rõ mình mạo phạm. Giới phong thủy bên trong tương đối kiêng kỵ hỏi dò những thầy phong thủy khác bí mật. Rất hiển nhiên, này cổ mộ là Tần Phong bí mật. Tần Phong có khả năng dẫn hắn tới nơi này cũng đã rất tốt. Hơn nữa còn thấy được loại này cổ mộ bố trí cùng phá trận thủ pháp. Đây đối với Hà Thu tới nói cũng là một loại lịch duyệt. Làm người phải biết đủ tài năng trường nhạc. Hà Thu thầm nghĩ lấy. Chỉ là hắn không biết Tần Phong theo trong cổ mộ lấy được gì đó. Nếu quả thật biết, chỉ sợ cũng sẽ không như thế suy nghĩ. Đương nhiên, Hà Thu nếu thật là biết, như vậy hậu quả cũng là rất thảm, đây tuyệt đối là hồn phi phách tán. Liền hồn phách cũng sẽ bị Tần Phong bắn cho thành đống cặn bã. Cho nên có lúc biết rõ càng ít lại càng an toàn. Tần Phong nhìn một cái Hà Thu, thấy đối phương không có quá nhiều đi so đo những thứ này, trong lòng cũng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Bất quá sau đó Tần Phong từ trong ngực đem chính mình sở hữu phù lục toàn bộ lấy ra. Không chỉ có như thế, còn theo đông nam tây bắc bốn cái phương vị, mỗi người nhặt lên một nắm bùn đất. Làm xong những thứ này công tác chuẩn bị sau đó, Tần Phong trở lại sơn cốc ngay phía trước. Trong cơ thể niệm lực điên cuồng vận chuyển lên. Trong tay phù lục từng cái bị kích hoạt. Mỗi một chương kích hoạt phù lục cũng sẽ nhiễm phải một tia bùn đất, sau đó bay về phía sơn cốc một cái xác định vị trí địa phương. Toàn bộ quá trình ước chừng kéo dài hơn 10 phút. Tổng cộng 108 tấm bùa chú theo Tần Phong trong tay kích hoạt, rơi vào trên sơn cốc. Trên sơn cốc, một mảnh ánh sáng màu vàng lóe lên. Tần Phong tiến lên một bước, một cước đạp xuống trong đầu, sở hữu thần thức đều điều động. Như thế vượt qua gánh vác điều động thần thức, đối với Tần Phong hiện tại tu vi tới nói, còn có chút miễn cưỡng, thời gian kéo dài một khi quá lâu, sẽ suy giảm tới thần hồn. Thế nhưng, giờ phút này Tần Phong căn bản không có quản nhiều như vậy. Tần Phong thần thức đem 108 tấm bùa chú toàn bộ xỏ sâu. Giờ phút này trên sườn núi ánh sáng màu vàng càng thêm thịnh vượng, càng thêm chói mắt. Cứ việc lúc này là ban ngày, nhưng là lại giống như mặt trời bình thường chói mắt. Nhưng mà, này mới chỉ là bắt đầu. Một giây kế tiếp, một cỗ khí thế ngút trời, phóng lên cao, không gì sánh được khổng lồ khí tràng, khơi thông sung thiên. Mới vừa từ phía trên thung lũng này không bay qua mấy chỉ điểu trực tiếp bị cỗ khí tràng này cho đồng chết. Rớt xuống. Đối với cái này khổng lồ khí tràng tạo thành hiện tượng, Tần Phong cũng không có để ý tới, càng không có đi để ý tới một bên khiếp sợ không thôi Hà Thu. Nơi này vốn chính là vùng hoang dã, liêu không có người ở chi địa. Tần Phong cũng căn bản không cần lo lắng, tự mình ở nơi này bố phong thủy cục sẽ đưa tới người khác chú ý. Không sai, giờ phút này Tần Phong chính là đang bố trí một cái phong thủy cục. Lấy cổ mộ là trận nhãn phong thủy cuộc trận pháp. Trận pháp này hết sức đặc thù, cũng có thể nói là Tần Phong trước mắt có khả năng bố trí cường hãn nhất phong thủy cuộc. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 337. Rõ ràng đi. Hà Thu khiếp sợ nhìn một màn trước mắt này, kinh ngạc không nói ra lời. Tần Phong này bố trí là giới phong thủy bên trong tin đồn đã lâu phong thủy tử cục. Xác thực như thế. Tần Phong chính là đang bố trí phong thủy tử cục. Đó cũng không phải phong ấm, mà là chân chính phong thủy tử cục. Lấy đồi dãy núi khí làm căn cơ, kết hợp 36 thiên cương, 72 địa sát, 108 số, đóng chặt hoàn toàn cái này cổ mộ. Để cho cái này cổ mộ trở thành một nơi chỉ có thể vào không thể ra địa phương. Một khi có người tiến vào trong cổ mộ cũng sẽ bị trận pháp này cho vây khốn. Như vậy hậu quả chỉ có một cái, đó chính là sống sờ sờ chết đói ở nơi này trong cổ mộ. Cái này phong thủy tử cục coi như Tần Phong chính mình tiến vào đều không có chút tự tin nào đi ra. Đây chính là Tần Phong dự định, cũng coi là đối với cái này cổ mộ chủ nhân trước một điểm báo đáp. Hơn 1.000 năm cổ mộ, nếu như cổ mộ chủ nhân thức tỉnh, sớm như vậy liền đem hắn đồ bên trong thu lấy trở về. Cũng sẽ không có Tần Phong hoặc là lão gia tử xuất hiện một màn này rồi. Cho nên Tần Phong cũng không có bất kỳ lo âu. Tần Phong hoàn toàn đem này cổ mộ hoàn toàn phong ấm chết. Ngút trời khí tràng khơi thông. Toàn bộ quá trình ước chừng kéo dài 6-7 phút, khí tràng cuối cùng mới gần như bình tĩnh. Tần Phong đứng tại chỗ, nhìn đồi ba động khí tràng dư âm. Nơi này, cách này cổ mộ, nhiều nhất tiếp qua một canh giờ, thì sẽ khôi phục bình tĩnh theo bình thường giống nhau, căn bản nhìn không ra bất kỳ khác biệt chỗ. Trừ phi là thần thức lên vượt qua Tần Phong người, mới có thể phát giác nơi này dị thường. Nếu không thì, bất kể người nào, đều không cách nào phát hiện Tần Phong thủ đoạn. Tại đồi trước mặt, Tần Phong ước chừng ngây người hơn 10 phút. Lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Cho tới một bên khiếp sợ không thôi Hà Thu, giờ phút này đã hoàn toàn là hồ nghi không hiểu. Hắn không hiểu Tần Phong vì sao như vậy hao phí thần thức bố trí hết thảy các thứ này. Bất quá có một chút là, hắn rất tự biết mình. Không nên hỏi không hỏi. Hà Thu là một người thông minh. Tần Phong cũng không nói gì. Hà Thu cũng không hề hỏi gì. Hai người hết sức ăn ý. An tĩnh đi ra mảnh này hoang dã. Tần Đại Sư tiếp theo chúng ta đi nơi nào? Tới kinh thành phố, Hà Thu mở miệng hỏi thăm. Nghe được Hà Thu mà nói, Tần Phong cũng là hơi ngẩn người một chút. Thiên Tơ Môn khôi phục còn có hơn 2 tháng. Công tác chuẩn bị đều đã phân phó, tạm thời cũng không tới phiên Tần Phong tới bận tâm. Đột nhiên Tần Phong không biết làm gì được rồi. Minh minh trong kế hoạch có rất nhiều chuyện phải làm. Nhưng là hiện tại lập tức nhưng không có chuyện gì có thể làm. Thu liếm suy nghĩ, Tần Phong nhìn Hà Thu liếc mắt, suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Tìm một quầy rượu ngồi một chút đi. Được. Hà Thu trả lời lấy. Tại kinh thành phố, nói đến quầy rượu, vậy khẳng định là Hậu Hải. Đây cơ hồ là sở hữu người nhận thức. Cảnh đêm Hậu Hải thập phần xinh đẹp. Đèn nê ông quang, phối hợp cổ xưa phong cách màu sắc cổ xưa kiến trúc. Tồn tại một loại mơ mộng mông lung mỹ, khiến người lưu luyến quên về. Nếu quyết định chơi một chút, khó được buông lòng một chút tâm tình. Cổ mộ thu hoạch, để cho Tần Phong tâm tình thập phần vui thích. Hôm nay hứng thú tới Tần Phong tâm tình không tệ, giờ phút này cảnh đêm cũng thập phần xinh đẹp. Tần Phong quyết định liền coi mình là người bình thường thật tốt đi dạo một chút này trong truyền thuyết Hậu Hải quầy rượu một con đường. Lấy một người bình thường tâm tính đối mặt cuộc sống như vậy. Cất bước tại trong đường phố. Ngây hồng bên dưới lui tới du khách để trong này lộ ra phi thường náo nhiệt. Sục sôi tiếng nhạc. Đủ loại xinh đẹp lớn mật tiểu tỷ tỷ thập phần đẹp mắt. Tần Phong cũng là không có mục tiêu đi dạo. Đi tới chỗ nào coi như nơi nào. Gặp phải đặc sắc ăn vặt cảm giác ăn ngon liền ăn một điểm. Gặp phải thú vị cửa tiệm cảm giác hiếu kỳ phải đi nhìn một chút. Hoặc là mua lên một hai đồ chơi nhỏ. Tần Phong chính là lấy loại tâm thái này đi tới. Hậu Hải đã từng được gọi là Diễm Ngộ Chi Địa. Nói chính là chỗ này. Giờ phút này Tần Phong theo Hà Thu đi tới con đường này tới. Nhìn người đến người đi du khách. Tần Phong cũng biết nơi này quầy rượu đặc sắc. Suy nghĩ một chút, nếu đi tới nơi này liền đơn giản đi vào ngồi một chút. Bất quá Tần Phong cũng không có chọn lựa những thứ kia náo nhiệt quầy rượu, mà là chọn lựa một cái rõ ràng đi. Tần Phong biết rõ, rõ ràng đi cùng khu ăn uống khác vô cùng đơn giản, chính là rõ ràng đi an tĩnh quầy rượu náo nhiệt, đi qua quầy rượu tiểu đồng bọn hẳn là đều biết, đèn lát, âm nhạc giật gân, phi thường hai người, hơn nữa cũng phi thường làm ổn. Thế nhưng rõ ràng đi cũng không giống nhau, rõ ràng đi chính là lấy nhạc êm dịu làm chủ, hơn nữa cũng không có nhiệt vũ cô gái, cũng có thể nói rõ đi chính là hưu nhàn quầy rượu, phi thường an tĩnh, thích hợp giữa bằng hữu nói chuyện phiếm tâm sự địa phương. Thường đi quầy rượu bạn trên mạng phòng chừng rất rõ, quầy rượu chỉ có đến buổi tối mới có thể buôn bán, thế nhưng rõ ràng đi không giống nhau, rõ ràng đi có thể nói là từ sáng sớm đến tối cũng sẽ buôn bán. Hơn nữa rõ ràng đi loại trừ cung cấp rượu ở ngoài, còn có thể cung cấp món chính, bất quá người bình thường rất ít sẽ ở rõ ràng đi ăn cơm. Thế nhưng quầy rượu thường thường chỉ cung cấp rượu cùng ăn vặt, hơn nữa quầy rượu chiếm diện tích lớn vô cùng, hơn nữa sở hữu băng ghế đều cần vây quanh quầy ba, chung quy như vậy có thể quan sát người pha rượu biểu diễn. Tần Phong đi vào tìm một cái so sánh xó xỉnh địa phương. Ngồi xuống, điểm ly rượu cocktail, đồng thời còn điểm một ít thức ăn. Cả ngày hôm nay còn không có như thế ăn đồ ăn. Cho nên vẫn là muốn lấp đầy vừa xuống bụng tử. Cho tới không ở rõ ràng đi ăn món chính quy củ, tại Tần Phong nơi này căn bản tựu không có. Rõ ràng đi bên trong khách nhân không tính rất nhiều, thế nhưng cũng không tính rất ít. Làm cho người ta một loại vừa vặn cảm giác. Tòa lạc tại mê ly dưới ánh đèn, khách nhân bưng ly rượu, nghe du dương âm nhạc, ba năm bạn tốt thấp giọng trò chuyện. Tới rõ ràng đi khách nhân, phần lớn là trong thành phố bình thường thập phần bận rộn thành phần trí thức. Hoặc giả thuyết là tồn tại tiểu tư tình kiểu người tuổi trẻ, tìm một thích hợp địa phương buông lỏng một phen. Tần Phong cũng thật thích loại này buông lỏng cảm giác. Điểm thứ tốt. Phục vụ viên bưng lên mỹ thực, Tần Phong theo Hà Thu không cố kỵ gì. Trực tiếp ăn. Cả ngày trên căn bản không có ăn thứ gì. Mặc dù phong thủy tu sĩ, 2-3 ngày không ăn đồ vật cũng không chịu ảnh hưởng. Thế nhưng, đã thành thói quen mỗi ngày đúng hạn ăn cơm tập tính, cái bụng vẫn sẽ đói bụng. Đây là thân thể thói quen tạo thành. Đại khẩu ăn uống từng ngụm lớn. Hà Thu cũng không phải là một giả người nho nhã. Mặc dù là sinh ra ở phong thủy thế gia, nhưng cũng không phải là những thế gia này hãy cùng phim truyền hình bên trong giống nhau tồn tại một đống lớn mạc xanh kỳ diệu quy củ chế độ gì đó. Những thứ kia chỉ là mò mẫm linh tinh mà thôi. Một người sinh hoạt tập tính, mặc dù theo hoàn cảnh sinh hoạt có quan hệ, nhưng càng nhiều vẫn là ý thức tự chủ. Có người bình thường tao nhã lễ phép, nói chuyện làm việc chú trọng. Nhưng hắn thì nhất định là loại này người. Mỗi người đều có tính hai mặt. Hai người bộ dáng cùng chung quanh có chút hoàn toàn xa lạ. May ở chỗ này là xó xỉnh tương đối lịch. Hơn nữa ánh đèn cũng tương đối ảm đạm mê ly. Cũng không có người nào chú ý tới Tần Phong bọn họ. Nghe làm người ta buông lỏng âm nhạc. Có lúc cũng là có khả năng tăng cường thèm ăn. Thế nhưng chuyện tốt luôn là cùng chuyện xấu liên kết. Tần Phong mới vừa ăn cái bảy phần ăn no. Đột nhiên phía trước truyền tới một tiếng chói tai, tiếng thét chói tai. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 338. Nước sâu vương bát nhiều. Đàn bà thối tìm chết đúng hay không? Một đạo thanh âm hung tợn truyền tới, tiến vào Tần Phong trong tay. Tần Phong ngẩng đầu nhìn lại. Trước mặt 4,5 mét khoảng cách, đến gần quầy ba một cái bàn nhỏ, bên cạnh vây quanh 5-6 cái nam tử trẻ tuổi, còn một người khác nữ sinh, đại khái 20 tuổi dáng vẻ. Thấy như vậy một màn, Tần Phong thoáng cái liền biết là chuyện gì xảy ra. Tình huống hiện trường hẳn là này 5-6 cái nam tử trẻ tuổi bên trong một cái chiếm cô gái này tiện nghi, kết quả bị cô gái này tạt một mặt rượu. Ngay sau đó liền xảy ra mới vừa rồi một màn. Nhìn cái gì vậy, không muốn gây phiền toái cút sang một bên. Cầm đầu một người tuổi còn trẻ nam tử hung ác tàn nhẫn hướng người chung quanh uy hiếp nói. Bị nữ hài tiếng thét chói tai hấp dẫn sang đây xem náo nhiệt đám người, theo một tiếng này uy hiếp. Đám người chung quanh nhất thời liền tản. Hiện tại xã hội này chính là như vậy, lòng người lãnh đạm, việc không liên quan đến mình treo thật cao. Này mấy người tuổi trẻ không cần phải nói, hơn phân nửa là côn đồ. Hậu Hải coi như là kinh thành phố một cái địa điểm du lịch, cũng không phải nói du lịch cảnh khu liền nhất định trị an tốt vô cùng. Ngược lại, bởi vì bàng đại nhân lưu qua lại chỉ an theo phương diện nào đó tới nói càng thêm hỗn loạn, dù là nơi này là kinh thành phố, dù là nơi này là hoa hạ đế đô. Quầy rượu loại địa phương này bản thân liền là tam giáo cửu lưu chỗ giao hội, tốt xấu lẫn lộn cái dạng gì người đều có. Tới nơi này người cũng đại đa số là du khách hoặc là bắc phiêu nhất tộc, đương nhiên cũng khẳng định có một bộ phận người địa phương. Nhưng tất cả mọi người không cần thiết ở nơi này cuộc sống chưa quen địa phương, gây phiền toái cho mình. Đây là phần lớn người ý nghĩ trong lòng. Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, không nên sằng bậy, ta sẽ báo động. Nữ hài cố làm kiên cường nói, thế nhưng bất luận kẻ nào cũng có thể nghe ra trong lòng cô bé sợ hãi. Báo động. Ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội báo cảnh sát chưa? Cầm đầu nam tử trẻ tuổi tà mị cười một tiếng, thế nhưng bộ dáng kia tại nữ hài trong mắt, mang đến nhưng là sợ hãi. Châu Tư Vũ giờ phút này thập phần muốn khóc, đồng thời cũng sợ hãi. Nàng không nghĩ tới, chính mình sau khi tốt nghiệp một mình hành trình trạm thứ nhất liền gặp phải chuyện như vậy. Nói không sợ là giả. Người trẻ tuổi trước mắt kia, nhìn giả bộ ăn mặc cũng biết là đầu đường cái loại này côn đồ cắt ké. Đặc biệt là bên cạnh mấy người tuổi trẻ, trên người còn có hình xăm loại hình càng thêm rõ ràng, vừa nhìn liền biết không phải là người tốt lành gì. Đàn bà thối, ta cho ngươi biết, hôm nay chuyện này, ngươi không có một giao phó, tối nay cũng đừng nghĩ đi ra cái này rõ ràng đi. Nam tử trẻ tuổi thập phần phách lối vừa nói. Sự tình phát triển đến bây giờ, cũng không có thấy rõ ràng đi lão bản ra mặt. Hiển nhiên này nam tử trẻ tuổi như thế không có sợ hãi, ít nhiều có chút bối cảnh và quan hệ. Nhìn đến đây Tần Phong là không nhìn nổi. Như vậy máu chó nội dung cốt truyện tiếp theo một màn Tần Phong dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có khả năng nghĩ đến. Nữ hài tử này bộ dáng coi như không tệ, vóc người cũng có thể. Hơn nữa lại vừa là một thân một mình, rất rõ ràng. Này mấy người tuổi trẻ là coi trọng cô gái này, nghĩ đến chiếm chút tiện nghi, kết quả cô bé này tính tình kịch liệt, liền sinh ra xung đột. Cái này thì tốt hơn cho người trẻ tuổi này cơ hội, tiếp xuống tới nữ sinh khẳng định không đi vào khuôn khổ, này mấy người tuổi trẻ nhất định sẽ dùng âm chiêu. Tối hôm nay, nữ hài tử này mới có 8-9 ăn thiệt thòi. Nguy hiểm tánh mạng thì sẽ không có, bất quá, những phương diện khác liền không nói được rồi. Quả nhiên Tần Phong mới vừa nghĩ tới đây, người tuổi trẻ kia liền không nhịn được. Đi, đem này đàn bà thối mang đi. Nam tử trẻ tuổi đốt một điếu thuốc, chào hỏi một hồi bên cạnh mấy tên côn đồ cắt ké, lập tức động thủ lên. Vài người liền chuẩn bị đỡ cô gái này ra ngoài. Thả tay, các ngươi muốn làm gì? Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi đây là phạm pháp. Châu Tư Vũ hét sầm lên phản kháng. Thế nhưng một cái nhỏ yếu nữ sinh, làm sao địch nổi mấy nam nhân? Chung quanh xem náo nhiệt người mặc dù tản ra, thế nhưng tầm mắt một mực đều ở chỗ này. Mặc dù đều chú ý lấy, nhưng là lại không có một người xuất thủ trợ giúp. Tần đại sư. Bên cạnh Hà Thu nhìn một cái Tần Phong, lên tiếng. Ngươi đi đi. Ai, xã hội biến hóa quá nhanh, lòng người không chân thật. Tần Phong than thở một tiếng. Hà Thu là bởi vì nhìn đến Tần Phong luôn là nhìn chằm chằm cô bé này, cho nên mới mở miệng hỏi dò. Ừ. Đương nhiên, Hà Thu mình cũng không ra chuyện này. Đại đa số người đều có chính mình nguyên tắc. Hà Thu cũng là như vậy, mặc dù hắn kiêu ngạo, tự đại, nhưng trên căn bản tới nói, hắn thật ra là người tốt. Nam tử trẻ tuổi, ngậm cái khói, nữ hài đã bị nhấc lên chính mình đang chuẩn bị xoay người rời đi. Thế nhưng, sau đó một khắc, nguyên bản mở rộng bước chân, nhất thời ngừng lại. Bởi vì, không biết lúc nào có người tuổi trẻ xuất hiện ở trước mặt hắn chặn lại hắn tiến lên con đường. Buông ra cô gái này. Hà Thu duy trì mỉm cười, nhàn nhạt vừa nói. Ngươi đáng là gì, chỉ có một người còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Cút ngay. Nam tử trẻ tuổi thập phần phách lối hướng về phía Hà Thu trách mắng, nói xong cũng phải đi đẩy ra Hà Thu. Thế nhưng tiếp theo một màn để cho này nam tử trẻ tuổi có chút trợn tròn mắt. Nam tử trẻ tuổi cũng coi như tương đối khôi ngô, không phải cách loại này nhỏ yếu người, thân cao đại khái 1m84 dáng vẻ, so với Hà Thu cao hơn cách đầu. Trên người cơ bắp cũng rõ ràng. Nam tử trẻ tuổi muốn thuận thế đem Hà Thu đẩy ra, thế nhưng dự đoán cuộc diện cũng chưa từng xuất hiện. Bất kể nam tử trẻ tuổi dùng sức thế nào, trước mắt trẻ tuổi này chính là đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, trên mặt cũng duy trì lạnh nhạt mỉm cười. Nàng làm ướt quần áo ngươi, yêu cầu theo bao nhiêu tiền, ta thường cho ngươi. Hà Thu nhìn trước mắt người tuổi trẻ, lạnh nhạt vừa nói. Hà Thu chi cho nên nói chuyện khách khí như vậy, là bởi vì mình rõ ràng, này nam tử trẻ tuổi cũng không phải là côn đồ, liền trên người bộ quần áo này ít nhất giá trị hơn mấy ngàn. Hà gia tại kinh thành phố như thế cũng coi là nổi danh có hy vọng gia tộc. Hắn Hà Thu cũng tiếp xúc qua thượng tầng xã hội, bình thường nhàn rỗi lúc rảnh rỗi sau đối với cái này chút ít cũng từng có chú ý. Hơn nữa, người đàn ông này trên người khí chất theo đầu đường côn đồ cắt ké không giống nhau, mặc dù bên người tiếp theo mấy tên côn đồ cắt ké. Tại trong mắt người bình thường khả năng không nhìn ra, thế nhưng tại Hà Thu trong mắt, hai người khác biệt hết sức rõ ràng. Người trẻ tuổi này, Hà Thu phỏng chừng, hẳn là vùng này quan nhị đại hoặc giả thuyết là con nhà giàu. Theo trên người khí chất, không giống với bên cạnh côn đồ cắt ké, là có thể nhìn ra. Đương nhiên, theo một cách khác nhân tố tới nói. Bởi vì nơi này là kinh thành phố, cho nên Hà Thu phương pháp làm việc khá là cẩn thận. Đã từng có người nói qua như vậy một chuyện, Tiếu Lâm tại kinh thành phố trên Thiên Kiều, ném cục gạch đi xuống đập phải trong 10 người có 9 cái là khoa trưởng, còn có một cái là sử trưởng. Lời tuy khoa trương, nhưng trên thực tế cũng là nói rõ rồi kinh thành phố cái đầm nước này rất sâu. Hà gia tại giới phong thủy bên trong mặc dù có chút danh tiếng, tại kinh thành phố cũng có chút địa vị, dù sao cũng không thể xưng bá kinh thành phố. Cho nên, Hà gia phong cách làm việc cũng liền tạo thành cẩn thận như vậy phong cách. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 339. Kế hoạch. Đây chính là Hà Thu cũng không có trực tiếp bạo lực giải quyết nguyên nhân. Không phải nói Hà Thu sợ phiền toái, mà là có chút không cần thiết phiền toái, có khả năng phòng ngừa liền không nên đi trêu chọc. Bất quá, rất rõ ràng, Hà Thu ý tưởng là tốt thế nhưng hiệu quả cũng không kiểu nào. Cảm tình còn là một người có luyện võ, không trách dám anh hùng cứu mỹ nhân. Vương Đại Quân híp cái ánh mắt mở miệng nói. Chính mình mặc dù vô sỉ thế nhưng cũng không ngốc. Nghĩ tại kinh thành phố làm một gã hợp cách quan gia con nhà giàu, nhận rõ hình thức là điều kiện cơ bản nhất một trong. Nước sâu vương bát nhiều. Kinh thành phố như vậy địa phương, người ta nếu dám đứng ra, như vậy nhất định có chút dựa vào. Coi như dứt bỏ những nhân tố khác không nói, liền mới vừa rồi chỗ hiện ra người có luyện võ thực lực, chính mình mấy người này còn chưa đủ đối phương nhìn. Vương Đại Quân nhìn Hà Thu, hắn biết rõ. Hà Thu không đơn giản. Dám đứng ra ít có niềm tin đối phó chính mình. Trước mắt bên cạnh mình này mấy tên côn đồ các ké khẳng định không phải đối phương đối thủ. Cho nên, Vương Đại Quân trong lòng có quyết sách. Thả người để cho bọn họ đi. Vương Đại Quân âm trầm cái mặt mũi mở miệng vừa nói. Quân cả. Bên cạnh mấy tên côn đồ các ké mở miệng nhìn Vương Đại Quân. Để cho bọn họ đi. Ra ngoài Hà Thu dự liệu, người trẻ tuổi này trực tiếp làm cho mình rời đi. Hà Thu cũng không có để ý nhiều, ký qua châu tư vũ tay, liền đi ra rồi rõ ràng đi, liền sổ sách cũng không có kết. Hà Thu trong lòng thật ra rõ ràng, người trẻ tuổi này nhất định sẽ sau chuyện này tìm chính mình phiền toái, bất quá Hà Thu cũng không để bụng, cô bé này hẳn là an toàn. Châu tư vũ cứ như vậy, bị Hà Thu mang ra rõ ràng đi. Người đến người đi du khách, ngây hồng bóng đêm, sáng ngời đèn đường để cho châu tư vũ tâm bình tĩnh khôi phục như cũ. Đi ra quầy rượu một con đường. Đi tới du khách đông đảo địa phương. Hà Thu mới dừng lại. Được rồi. An toàn, ngươi bây giờ liền có thể tìm một chỗ ở một đêm, sau đó ngày mai mới hừng sáng liền rời đi nơi này, tránh cho mấy tên kia tìm ngươi làm phiền. Hà Thu mở miệng vừa nói, mình có thể cứu cô bé này một lần cũng không đại biểu có khả năng cứu cả đời. Về sau đi ra chơi đùa, vẫn phải là có đồng bạn, khác đơn độc một người chung quy một cô gái chung quy là không an toàn. Hà Thu mở miệng vừa nói, mặc dù loại này tiểu xác suất sự tình bị cô bé này gặp thuộc về ngoài ý muốn, thế nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, cho nên Hà Thu vẫn là dặn dò một tiếng. Cảm ơn ngươi. Ta là Hàng Châu người kêu Châu Tư Vũ, tối hôm nay thật cảm tạ ngươi, ngươi có thể cho số điện thoại cho ta không? Về sau đến Hàng Châu, ta mời ngươi ăn cơm, cảm tạ ngươi. Tâm tình bình phục lại Châu Tư Vũ, nghe Hà Thu mà nói, gật gật đầu cảm ơn nói. Châu Tư Vũ trong lòng rõ ràng tối hôm nay nếu không có người đàn ông này, chính mình nhất định phải thua thiệt. Nghĩ đến đây Châu Tư Vũ không nhịn được trong lòng lại run rẩy sợ. Hà Thu 186. Hà Thu lạnh nhạt vừa nói, sau đó xoay người lại hướng bên trong quầy rượu đi tới. Châu Tư Vũ vội vàng ghi xuống số điện thoại, chờ phục hồi lại tinh thần thời điểm, Hà Thu đã biến mất ở trong đám người. Như thế nào đây? Trở lại quầy ba, Tần Phong mở miệng hỏi thăm. Tần Đại Sư, sự tình đã làm xong. Hà Thu nhận lời. Hai người tiếp tục ăn mấy thứ linh tinh. Mà một bên khác Vương Đại Quân, nhìn Hà Thu theo Tần Phong hai người trong ánh mắt lóe lên từng tia ánh sáng. Quân cả. Bên cạnh một tên côn đồ nhỏ chú ý tới Vương Đại Quân ánh mắt, dò xét mở miệng hỏi dò. Nói bóng gió chính là muốn không muốn kêu người đến lấy lại danh dự. Kinh thành phố chỗ này, mặc dù nước sâu vương bát nhiều, nhưng đồng dạng cũng là một cái chú trọng mặt mũi địa phương. Hôm nay hắn Vương Đại Quân bị người một đôi lời liền bị người lừa dối rồi. Quay đầu sáng sớm ngày mai sẽ có người quen trò cười hắn. Hắn Vương Đại Quân mặc dù không bằng kinh thành phố tứ thiếu loại nhân vật đó, nhưng nói thế nào cũng coi là một cái có uy tín danh dự người. Tại kinh thành phố, đặc biệt là tại hậu hải lăn lộn, thấy hắn bao nhiêu cũng phải kêu một tiếng quân ca. Mặc dù không liên quan tới hắc đạo, nhưng lại có thuộc về hắn Vương Đại Quân địa vị. Đi điều tra một chút hai người trẻ tuổi kia, nhìn một chút có phải hay không kinh thành phố người. Vương Đại Quân suy tư một chút, mở miệng vừa nói. Bên cạnh côn đồ cắt ké sau khi nghe được, nhất thời liền lấy ra điện thoại di động, len lén chụp cái chiếu. Vương Đại Quân tại kinh thành phố tính có chút nhỏ năng lượng. Cha cá nhân sự tình vẫn có thể làm được. Bây giờ mạng lưới phát triển như vậy. Có cái hình ảnh tại nào đó chút ít nội bộ hệ thống bên trong đảo qua tô là có thể so sánh ra tướng mạo tương tự. Đặc biệt là còn hạn định rồi phạm vi. Đối với hắn mà nói, việc rất nhỏ. Cha được người biết tên, dĩ nhiên là rõ ràng hai người này có phải hay không kinh thành phố vương bát. Mình có thể hay không dẫn đến. Côn đồ cắt ké nhanh chóng đi làm việc rồi. Vương Đại Quân chờ đợi. Thời gian này không cần bao lâu. Tần Phong theo Hà Thu hai người ổn định ăn. Vương Đại Quân phân phó cùng côn đồ cắt ké động tác, thật ra hai người bọn họ đều biết. Chỉ bất quá hai người cũng không có để ý. Đối với bọn hắn hai người tới nói, đây bất quá là chuyện nhỏ mà thôi. Tần Phong đang suy tư, sau đó phải làm việc. Khôi phục thiên cơ môn là đứng đầu chuyện chủ yếu. Mời thiếp đã phát ra ngoài. Tin tức cũng ở đây giới phong thủy khuyết tán ra rồi. Bất quá thiên cơ môn thành lập ngày hôm đó tất nhiên sẽ nhận được người khác ngăn trở. Đây là từng cái tông môn thành lập nhất định phải đối mặt. Đối với cái này một điểm Tần Phong lớn nhất lá bài tẩy chính là nữ tử quần trắng cùng Hà gia lão bất tử. Đương nhiên còn có lão gia tử hậu thủ. Sau đó chính là thiên cơ môn sơn môn nền tảng. Vốn là dự định trả giá thật lớn kích hoạt Tần gia thôn nơi đó long mạch coi như tông môn khí vận. Bất quá lần này cổ mộ chuyến đi có 5 viên long mạch tinh hoa thạch, kế hoạch được hơi chút biến một hồi. Long mạch tinh hoa thạch vừa có thể đem ra tu luyện, lại có thể làm một cái môn phái khí vận nội tình. Này 5 viên long mạch tinh hoa thạch lưu lại 2 khỏa coi như môn phái nội tình, 3 viên coi như tu luyện. Đương nhiên, hiện tại tạm thời còn dùng không được. Hiện tại tu vi, dùng long mạch tinh hoa thạch đó là lãng phí. Chờ đột phá đến thừa khí cảnh giới thời điểm. Bằng vào này ba viên long mạch tinh hoa thạch ít nhất có thể trong vòng nửa năm tiến vào tu khí cảnh giới. Đây cũng tính là lão gia tử giữ cho hắn lớn nhất tài sản. Thời gian nửa năm vượt qua một cảnh giới lớn. Thậm chí có khả năng tiến vào tu khí hậu kỳ cảnh giới. Cơ hồ là hai cái đại cảnh giới. Đây nếu là tại giới phong thủy bên trong truyền ra, người khác nhất định sẽ cho rằng là kẻ ngu, suy nghĩ lung tung. Nhưng Tần Phong biết rõ, đây là tuyệt đối. Muốn đến nơi này, Tần Phong đối với lão gia tử hậu thủ cũng thêm mấy phần kính nể. Giống vậy, trong đầu ý nghĩ kia cũng càng thêm khẳng định. Lão gia tử khẳng định không có chết. Tuyệt đối còn có hắn không biết hậu thủ. Chỉ là không biết này hậu thủ là cái gì. Cùng thời khắc đó, rõ ràng đi mặt khác một chương trên quầy ba. Vương Đại Quân vô tình hay cố ý nhìn Tần Phong theo Hà Thu hai người. Côn đồ cắt ké rất nhanh sẽ trở lại. Tiến tới Vương Đại Quân bên tai nhẹ giọng nói lấy. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 340. Chỗ đó nói chuyện. Quân ta đã điều tra xong kinh thành phố trong vòng không có hai người kia hình ảnh. Côn đồ cắt ké khẳng định vừa nói. Mỗi người đều có chính mình con đường. Giống như Vương Đại Quân người như vậy, gì đó không thể dẫn đến, người nào không thể đắc tội, nhất định là có chính mình con đường tin tức. Mới vừa rồi côn đồ tắc ké chính là thông qua con đường đi thăm hỏi hai người này là không phải là không thể dẫn đến đắc tội. Hiện tại Vương Đại Quân nghe được côn đồ tắc ké mà nói trong lòng thì có sức lực. Trong vòng không có hai người này hình ảnh. Như vậy sự tình thì đơn giản hơn nhiều. Thật ra Vương Đại Quân không biết là không phải trong vòng không có Hà Thu tin tức. Mà là hắn Vương Đại Quân căn bản không có tư cách này tra ra được Hà Thu tin tức. Đường đường Bắc phái Hà gia người thừa kế Hà Thu tin tức, nếu như sẽ bị một cái kinh thành phố côn đồ cắt ké tra được kia Hà gia cũng sẽ không dùng lăn lộn. Cho tới Tần Phong, vậy thì càng thêm không cần nói. Căn bản không có khả năng tra được. Đi cho Trương chỗ gọi điện thoại, án lão sáo lộ tới. Khẩu khí này phải ra, nếu không ta Vương Đại Quân khuôn mặt sẽ không có. Nhận định hai người này cũng không phải là chính mình không đắc tội nổi người, Vương Đại Quân tại chỗ liền làm ra quyết định trực tiếp theo côn đồ cắt ké giao phó lên. Được quân ca. Côn đồ cắt ké nghe trực tiếp nhận lời nói. Quầy ba bên cạnh, Hà Thu theo Tần Phong hai người ăn uống no đủ, nghỉ ngơi. Hai người đều nghe được Vương Đại Quân bên kia mà nói. Dù là rõ ràng đi bên trong thanh âm huyên náo, nhưng đây đối với thầy phong thủy tới nói, đặc biệt là bọn họ cảnh giới này thầy phong thủy tới nói căn bản không tính chuyện. Giao cho ngươi xử lý. Kinh thành phố ta chưa quen cuộc sống nơi đây. Tần Phong trêu vẹo nói. Ừ. Hà Thu nghiêm túc gật gật đầu. Loại chuyện này đối với hắn mà nói căn bản không tính chuyện, đây cũng là Tần Phong mở miệng, cho nên mới làm nghiêm túc thái độ. Án bọn họ quy củ tới xử lý, có thể không đối với người bình thường đồng thuật pháp cũng đừng đồng thiếu chạm phải điểm nhân quả. Tần Phong bưng chén rượu lên uống một hớp, nói tiếp. Trên người của ngươi nhân quả không ít, lúc trước hẳn là xuất thủ tương đối nhiều, phong thủy một đường, chú trọng nhân quả thiện ác. Loại vật này theo khí vận giống nhau, không nhìn thấy không sờ được, nhưng cũng lại là chân thực tồn tại. Về sau chính mình ở phương diện này phải nhiều chú ý, nếu như ngươi nghĩ tại phong thủy một đường đi xuống mà nói. Đa tạ Tần đại sư dạy bảo, ta biết phải làm sao. Hà Thu nghe, hơi ngẩn ra, hoảng hốt một hồi, bất quá sau đó liền biết. Mà lúc này đây, rõ ràng đi vào cửa một đám người, cũng không phải gì đó côn đồ cắt ké tay chân loại hình, mà là ăn mặc đồng phục cảnh, xem kỹ. Thấy như vậy một màn Hà Thu, híp cái ánh mắt, cũng móc ra điện thoại di động, gọi điện thoại. Quân ca chính là người này chứ? Trương Chính cung kính mở miệng hỏi thăm. Trương Chính, hậu hải một mảnh đồn công an phó sở trưởng, là người vương gia có khả năng làm được vị trí này, một cái phiến khu đồn công an phó sở trưởng, mặc dù cấp bậc hành chính chưa ra hình dáng gì, thế nhưng vị trí này mỡ nhiều, vị trí này nhưng là một cái vô số người dòm ngó địa phương. Trương Chính có biết, vương gia này tuy nhiên không là kinh thành phố tầng chót cái kia vương gia, nhưng cũng là quan hệ thân thích, vương đại quân càng là vương gia con một, tại kinh thành phố cũng là có chút điểm năng lượng. Hắn vốn là muốn tìm cơ hội lôi kéo làm quen, chỉ là vẫn không có rất tốt cơ hội, không nghĩ tới cơ hội trời cho, hôm nay quả nhiên nhận một điện thoại, muốn hắn giúp một chuyện thật là buồn ngủ đã có người đưa gối, này không, lập tức triệu tập nhân viên trực toàn bộ đều đi ra ngoài hành động. Ở chỗ này, loại trừ sở trưởng, mình chính là lão đại, chỉ cần là liên quan đến trị an phương diện sự tình toàn bộ về chính mình quản. Chính là chỗ này tiểu tử, ngươi xem đó mà làm là được. Vương Đại Quân nhìn Tần Phong theo Hà Thu, tự có một cố cảm giác ưu việt. Đối mặt Vương Đại Quân được nước, Tần Phong cũng không có nửa điểm phản ứng, thậm chí nhìn cũng không có nhìn. Mà Hà Thu chính là mặt vô biểu tình nhìn trước mắt nhóm người này. Quầy rượu ở trong khách nhân cũng bị một màn này cho hấp dẫn. Hoa hạ người bản tính, xem náo nhiệt làm ăn dưa quần chúng. Giết sơ. Quân ca người xem ta biểu hiện là được. Trương Chính nhận lời một tiếng, tiến lên hai bước. Vị tiên sinh này, mới vừa rồi chúng ta nhận được Vương Đại Quân tiên sinh báo động, ngươi dính líu một việc đánh nhau sự kiện đánh lộn tình huống tương đối tồi tệ nghiêm trọng. Hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta làm việc trở về đồn công an làm một phần ghi chép điều tra. Trương Chính nghiêm trang mở miệng vừa nói. Nơi tay điện quang chiếu xuống, nhìn cái này thập phần trẻ tuổi tiểu tử trong lòng thầm nghĩ. Ngươi cũng không cần oán hận ta, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi đắc tội người vương gia cho tới có hay không đánh nhau, chỉ cần vào đồn công an coi như không có, vậy cũng có. Đương nhiên, Trương Chính trong lòng nghĩ những lời này khẳng định sẽ không nói ra. Trương Chính lời nói xong tay vung lên, sau lưng thì có hai cái dân cảnh đi lên trước, lấy còng ra, chuẩn bị tới khảo Hà Thu theo Tần Phong. Tần Phong một mực không lên tiếng. Hà Thu cũng không nói gì, thế nhưng Tần Phong theo Hà Thu sẽ để cho đối phương còng lại chính mình sao? Không có khả năng. Những sáo lộ này, hai người biết rất rõ, đem người mang về trong sở đến đối phương địa bàn, sẽ phát sinh gì đó, như vậy máu chó nội dung cốt truyện, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có khả năng nghĩ đến. Hừ. Hà Thu hơi hơi điều động một tia thần thức, hừ ra một tiếng. Nhất thời này đi lên trước hai cái dân cảnh, liền ngốc ngẩn người. Nhìn Hà Thu trong ánh mắt có một cỗ cảm giác sợ hãi. Mới vừa rồi trong nháy mắt, trong lòng trực tiếp toát ra một cái ý niệm, người này muôn ngàn lần không thể khảo, khảo mà nói, sẽ cho ra đại sự. Tiểu Vương, Tiểu Lý, hai người các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Trương Chính nhìn đến chính mình hai người thủ hạ dừng lại mấy giây, nhất thời mở miệng mắng. Bất quá không quan tâm chính mình như thế trách mắng, hai người thủ hạ giống như là kẻ ngu giống nhau, đứng tại chỗ, căn bản không có phản ứng. Giờ khắc này, Trương Chính trong lòng không hiểu có loại dự cảm không tốt. Ta khuyên ngươi chính là chờ một lát rồi quyết định khảo không khảo ta. Hà Thu nhàn nhạt vừa nói, ánh mắt nhìn về phía Vương Đại Quân. Lời mới vừa dứt thanh âm. Một tràng chuông điện thoại di động liền vang lên rồi. Là Trương Chính điện thoại di động điện thoại tới. Trương Chính giờ phút này vẫn còn nghi ngờ Hà Thu kia chẳng biết tại sao mà nói. Cầm điện thoại di động lên, nhìn cũng không có nhìn trực tiếp kết nối, đang muốn hỏi dò chuyện gì, thế nhưng còn chưa kịp mở miệng, điện thoại di động đầu kia liền truyền tới một trận chửi mắng. Trương Chính ngươi con mẹ nó muốn chết không muốn làm, không muốn kéo ta xuống nước, đừng tưởng rằng ngươi có vương gia ở sau lưng chỗ dựa, ta cho ngươi biết, Trương Chính, ngươi bây giờ, lập tức cho lão tử chạy trở về đến, bất kể ngươi đang ở đâu, đang làm gì, muốn tìm chết ngươi đi một mình, khác mang trong sở các anh em cùng nhau tìm chết. Một hồi mắng tất cả mọi người tại chỗ đều nghe rõ rõ ràng ràng. Sở trưởng. Trương Chính cũng trợn tròn mắt, điện thoại là sở trưởng đánh tới, chính mình nghe thanh âm đã hiểu, sở trưởng chưa bao giờ quản trong sở sự tình, chỉ để ý nối liền cấp trên quan hệ, phía dưới sự tình tất cả đều là chính mình phụ trách. Dưới mắt một màn, coi như là kẻ ngu đều biết tình huống không đúng rồi. Đừng gọi ta sở trưởng, lúc trước bất kể ngươi, là cho vương gia mặt mũi, lão tử không phải người vương gia, không cần thiết là vương gia vác nồi, ngươi con mẹ nó mang người cho lão tử chạy trở về tới. Trương Chính muốn hỏi dò đến cùng chuyện gì xảy ra, mới vừa mở miệng, liền lại bị một trận mắng cắt đứt.